Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ảnh đế biểu diễn. Làm phong bạo castle loại này biên phòng lâu đài. Bên trong cư dân lo lắng nhất sự tình chính là ma vật xâm lấn. Một khi đã xảy ra băng ma tập kết tiến công biên cảnh, liền đại biểu cho máu tươi cùng tử vong sẽ buông xuống. Cho nên mỗi năm tới rồi mùa đông thời điểm, bốn phía nông trang nông dân cùng bá tánh đều sẽ tiến vào đến phong bạo castle bên trong tị nạn. Cùng lúc đó, đế quốc biên phòng kỵ sĩ đoàn ở mùa thu thời điểm liền triển khai mộ binh hành động. Kỵ sĩ cùng quân sĩ bắt đầu tập kết, chuẩn bị chống cự băng ma cùng mặt khác ma vật tiến công. Nếu tình huống khẩn cấp nói, giáo đình mục sư đoàn cũng đem đi đến biên cảnh. Bọn họ sở khống chế bạch ma pháp cùng thánh quang, đem cho băng ma này đó hắc ám ma pháp sinh vật lớn nhất thương tổn, cũng là nhất hữu hiệu công kích phương thức. Chỉ là ở thế giới này, ma pháp sư đồng dạng là phi thường chân quý chức nghiệp. Trừ phi phong bạo castle bị công phá, tà ác sinh vật tiếp tục chiều đất liền tiến quân, bằng không giáo đình là sẽ không làm mục sư đoàn đầu nhập chiến đấu bên trong tiêu hao. Bất quá ở phía trước đúc ký ức bên trong, còn có một loại người nắm giữ ma pháp huyền bí. Đó chính là Wizard, nhưng là Wizard ở thế giới này bên trong. Giáo đình phán định bọn họ vì xúc phạm giả, đánh cắp thần truyền thừa xuống dưới ma pháp lực lượng, mãn thế giới đuổi giết, cơ hồ không có trông cậy vào. Này cũng chính là vì cái gì bình thường bá tánh nghe được băng ma tập kết sẽ khủng hoảng. Bởi vì bọn họ có khả năng dựa vào chỉ có thế tục lực lượng vũ trang. Mà bình thường lực lượng vũ trang đối kháng cường đại tà ác sinh vật là phi thường khó khăn. Chẳng sợ chính là có lâu đài dựa vào. Ơ đầm, người đi chuẩn bị một chút. Ta chờ hạ sẽ hướng phong bạo castle cư dân đọc diễn văn. Nói cho bọn họ đế quốc công chúa đem lưu tại phong bạo castle bên trong theo chân bọn họ ở bên nhau. Gina không có do dự nói ra những lời này. Dưới loại tình huống này chính mình thân phận, chính là làm dân chúng bình thường ổn định xuống dưới tốt nhất cam đoan. Hoàng gia công chúa đều ngốc tại lâu đài bên trong, liền đại biểu cho đế quốc sẽ không từ bỏ bọn họ. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Ơ đầm nói xong lúc sau liền tính toán rời đi đi chuẩn bị công chúa diễn thuyết. Đến nỗi đúc cái này lĩnh chủ, căn bản liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Loại này thời điểm bao cỏ là dựa vào không được. Chỉ có công chúa điện hạ đứng ra chủ trì đại cục. Đứng lại, đúc gọi lại ơ đầm. Loại này bị làm lơ cảm giác làm hắn thực khó chịu. Chính mình mới là phong bạo castle lĩnh chủ. Chiến tranh động viên loại chuyện này, lĩnh chủ có thể không ra mặt sao? Tuy rằng chính mình không nghĩ trở thành cái gì vĩ nhân, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ lưng đeo bao cỏ danh hào bị người khinh thường. Người muốn làm gì? Gina hai mắt đỏ bừng nhìn đúc. Gia hỏa này chẳng lẽ không có nhận rõ thực lực của chính mình? Loại này thời điểm mấu chốt cũng muốn quấy rối sao? Đúc nhìn thẳng Gina hai mắt, dùng kiên định ngữ khí trả lời. Ta là phong bạo castle lĩnh chủ. Nơi này là ta đất phong. Cũng là ta con dân. Công chúa điện hạ. Loại chuyện này hẳn là làm ta đối với chính mình con dân phụ trách. Địa bàn của ta nghe ta. Nghe được đúc loại này lời nói, Gina trực tiếp chính là sửng sốt. Đây chính là Frank đế quốc chứ danh bao cỏ. Bình thường chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Có chuyện tránh còn không kịp. Lúc này đây như thế nào sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm của chính mình. Nhưng là đúc phía trước thanh danh thật sự là quá kém. Gina công chúa căn bản cũng không dám tín nhiệm hắn sẽ làm ra cái gì chuyện tốt. Vẫn như cũ phản bác nói. Người phải hiểu được. Này không phải. Gina nói còn không có nói xong. Đột nhiên phát hiện đúc đầu hướng phía trước duỗi một chút. Cơ hồ muốn dán ở chính mình trên mặt. Cũng làm nàng đem trong miệng lời nói cấp ngừng lại. Cùng lúc đó, ơ đầm nhìn đến đúc cái này đối công chúa đại bất kính hành động. Trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Đặt tại đúc trên cổ mặt. Chỉ cần kế tiếp hắn hơi có vũ nhục công chúa hành động, ơ đầm sẽ đương trường giết chết đúc. Kết thúc chính mình bảo hộ kỵ sĩ chức trách. Có lẽ là nghe được rút kiếm ra khỏi vỏ vang dội thanh âm. Hành lang cuối thủ vệ giáo quan Ellen cũng ở trước tiên vọt lại đây. Đương hắn nhìn thấy đúc trên cổ trường kiếm thời điểm, không có chút nào do dự trực tiếp rút ra chính mình trường kiếm. Nhắm ngay ơ đầm làm đúc gia tộc tùy tùng. Vì gia chủ quên mình phục vụ đồng dạng cũng là hắn sứ mệnh. Đối mặt dương cung bạt kiếm cục diện, đúc chỉ là khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vẫn như cũ không dao động dán ở Gina công chúa bên tai nói. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Đó chính là chiến tranh làm nữ nhân tránh ra. Nói xong câu đó, sau, đúc cũng không có quản Gina cái gì phản ứng. Trực tiếp chính là thẳng thắn thân mình. Đi ra thiên điện đại sảnh, lưu lại còn ở vào khiếp sợ bên trong Gina. Đi ra thiên điện, nếu không phải Ellen còn theo sau lưng mình, đúc đều phải nhịn không được hoan hô một chút. Nếu phải cho vừa rồi cái này trang bức hành động chấm điểm nói. Như vậy đúc phải cho chính mình đánh mãn phân. Tự tin tươi cười, bình tĩnh ngữ khí, thong dong rời đi. Hết thảy là như vậy không kềm chế được tiêu sái. Làm này tiểu nha đầu khinh thường chính mình. Vừa rồi này kịch bản, quả thực chính là ảnh đế cấp biểu diễn. Còn hảo thế giới này không có Oscar, bằng không chính mình muốn liên tục. Bất quá đương đúc từ Ellen nơi đó biết băng ma có được mấy lần thường nhân lực lượng cùng tốc độ, còn có trung cấp kiếm thuật lúc sau, liền bắt đầu vì chính mình phía trước trang bức cảm thấy một tia hối hận. Ngay sau đó biết tiến công tà ác sinh vật bên trong khả năng không chỉ là băng ma, còn có hắc ám sinh vật có thể sống lại người chết tác chiến kia một khác. Đúc quả thực biết vậy chẳng làm. Này trong đầu mặt ký ức căn bản liền không có nói tà ác sinh vật có lợi hại như vậy a. Nhưng là ngẫm lại cũng là. Phía trước ăn chơi trác táng ở Frank đế quốc phồn hoa đô thành sống mơ mơ màng màng. Có thể biết được biên cảnh có băng ma loại này tà ác sinh vật xâm lấn liền không tồi. Sao có thể sẽ đi hiểu biết càng vì kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Dù sao như thế nào đánh cũng không đến đế quốc thủ đô. Chính mình trang bức, hàm chứa nước mắt cũng muốn trang xong. Càng quan trọng là, không trang đi xuống nếu phong bạo castle thật bị công phá. Như vậy chính mình vận mệnh cùng dân chúng bình thường đem không có khác nhau. Địa vị có lẽ bất đồng, mệnh lại đều chỉ có một cái. Ellen, triệu tập thành chủ vệ đội, kêu gọi lãnh địa cư dân đến hoa viên quảng trường tập hợp. Ta đem tiến hành trận đầu thành chủ diễn thuyết, nói cho đại gia phong bạo lĩnh chủ quyết không lùi xúc. Tuân mệnh, ta lĩnh chủ đại nhân. Ellen dị thường kích động đáp lại nói. Phía trước đúc trở thành từ tước đi đất phong tiền nhiệm. Otto công tước chọn lựa chính mình vì đúc giáo quan thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Đi theo một cái tốt mã rẻ cùi con em quý tộc. Tiền đồ xa vời. Nhưng là hiện tại, Ellen ở đúc trên người thấy được Otto công tước cái loại này kiên nghị. Dũng cảm bóng dáng. Đây mới là Otto gia tộc truyền nhân ứng có khí chất. Các huynh đệ, tịch thu tàng điểm cái cất chứa. Có đề cử đầu hạ đề cử tạ qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.